Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Phần 185. 185. Trong mộng người kia, chúng ta là thiên tài trong thiên tài. Chúng ta cùng những cái đó ngu xuẩn phàm nhân bất đồng. Bọn họ cả đời cũng dung nhập không đến chúng ta trong thế giới. Hàn Ngữ Hâm, ở trên đời này, chỉ có ta hiểu biết ngươi. Đáng tiếc, thiên tài, chỉ cần có ta một cái là đủ rồi. Ngươi nói đúng không? Âm lãnh giọng nam, mang theo dày đặc lệ khí. Lời còn chưa dứt, đã là một mảnh kiếm khí hàn mang đầy trời bay múa. Tử vong, có lẽ cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là... đương ngươi chết đi kia một khắc, ngươi đáy lòng đều là hối hận. Trên giường bệnh, Hàn Ngữ Hâm gắt gao nhíu lại mày, đôi tay theo bản năng buộc chặt, gắt gao mà cầm Phó Tuyệt tay. Ngữ Hâm ân y, Phó Tuyệt cảm giác được trên giường bệnh Hàn Ngữ Hâm tinh thần dao động rất cường liệt, hắn theo bản năng lại lần nữa cong hạ thân tử, dựa vào Hàn Ngữ Hâm bên tai. Thấp thấp gọi nàng tên, Ngữ Hâm, ngươi tỉnh tỉnh, ta ở chỗ này, có ta ở đây, có ta ở đây. Không phải sợ, là ai? Hàn Ngữ Hâm lúc này ý thức mơ hồ, nhưng là vẫn là hốt hoảng nghe được một tiếng kêu gọi. Thanh âm kia thực mơ hồ, giống như từ rất xa địa phương truyền đến, nhưng là lại mang theo một cổ đặc biệt ấm áp. Đặc biệt quen thuộc lực lượng. Trên thế giới này, đáng sợ nhất chính là cô độc. Lại có thiên phú thiên tài, có thể đứng tại thế giới đỉnh lại như thế nào? Không người chia sẻ vui sướng, không người có thể thổ lộ bi thương. Cuộc đời như vậy cùng cái xác không hồn có gì khác nhau? Mà hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy không hề cô độc, bởi vì có cái ấm áp thanh âm ở kêu gọi nàng. Có người ở làm bạn nàng. Bắc Minh, ngươi không bao giờ là ta tâm ma, cũng không phải đối thủ của ta. Này một đời, ta cũng tuyệt đối sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, đối mặt dụng tâm thức người kia. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp khinh ngữ. Hết thảy đều đi qua, lại nhiều hối hận cũng đổi không trở về lại tới một lần cơ hội. Nàng hiện tại có thể làm, chính là tại đây một đời, ở thế giới này, thay thế nguyên lai Hàn Ngữ Hâm, hảo hảo sống sót, sống có giá trị, ý thức thức hải hết thảy cảnh tượng, tất cả đều quy về một mảnh bình tĩnh. Hàn Ngữ Hâm tinh thần lực dần dần trở nên bằng phẳng xuống dưới. Nàng chậm rãi mở hai trong mắt, trước mắt xuất hiện chính là quen thuộc phòng, nơi này là nàng độc thân ký túc xá. Ta, Hàn Ngữ Hâm chậm rãi ngồi dậy tới, theo bản năng nhìn thoáng qua bốn phía, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Chẳng lẽ chính mình là một giấc mộng sao? Vì cái gì, nàng luôn có một loại cảm giác. Cảm thấy chính mình hôn mê bất tỉnh thời điểm đi qua một cái khác địa phương. Gặp được quá, một người, người kia, nàng cảm thấy rất quen thuộc, rất quen thuộc. Hàn Ngữ Hâm xoa xoa đầu, tĩnh hạ tâm tới, chậm rãi hồi ức một chút. Chính mình ý thức tựa hồ cuối cùng dừng lại ở đế quốc chiến trường. Lúc sau đã xảy ra cái gì? Nàng tất cả đều không nhớ rõ. Hàn Ngữ Hâm nâng lên tay nhìn chính mình máy truyền tin thượng thời gian. Đã là rạng sáng tam điểm. Nàng cư nhiên hôn mê lâu như vậy sao? Không đúng. Hàn Ngữ Hâm nhìn chính mình thủ đoạn, đột nhiên nâng lên đôi tay ở cái mũi của mình hạ dùng sức ngửi ngửi. Tay nàng lòng có một chút thực đặc biệt hương vị. Này không phải trên người nàng hơi thở, là thuộc về một người khác. Cái này hơi thở, cái này hương vị, rốt cuộc là thuộc về ai? Hàn Ngữ Hâm âm thầm nhớ kỹ cái này hơi thở, Lúc sau, nàng hít sâu một hơi ở chính mình trên giường lặng lặng ngồi xếp bằng lên. Lúc này, ở đế đô mộ một trang biệt thự bên trong, Phó Tuyệt còn một người ngồi ở trên giường phát ngốc. Liền ở Hàn Ngự Hâm sắp khôi phục ý thức kia trong nháy mắt, là hắn đem nàng mê đi, lúc sau lại lặng yên không một tiếng động đem nàng đưa về nhân văn học viện học sinh ký túc xá. Phó Tuyệt không biết chính mình lúc ấy vì cái gì muốn làm như vậy. Thân thể hắn đã bản năng làm ra lựa chọn, ở hoàn toàn không có nhận rõ chính mình ở sâu trong nội tâm cảm tình thời điểm. Hắn cảm thấy, hắn cùng nàng, hiện tại cái này khoảng cách là vừa rồi tốt, nếu là có thể lại tiến thêm một bước, cũng tuyệt đối không phải là ở như vậy xấu hổ kỳ quái dưới tình huống. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.